body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô năm Bính Thân, chúng ta có sinh hoạt hàng tuần ngày Chủ nhật, cũng là ngày kỷ niệm lễ của Đức Phật Dược Sư. Và vừa rồi nhân cái ngày này chúng ta đã tụng thời kinh Sám Pháp Dược Sư, và hôm nay chúng ta có sinh hoạt Phật Pháp xung quanh cái công việc với Đức Phật Dược Sư. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là buổi sinh hoạt với quý vị. Buổi nay chiều nay 5 giờ Pháp Hòa sẽ lên đường khởi hành cho chuyến hành hương đi tham bái Ấn Độ, nơi mà Đức Phật ngày xưa đã sinh sống ở đó và tu hành và sinh hoạt ở đó. Và chuyến đi này trong đoàn có tổng cộng là 70 vị, thì gồm có Phật tử Canada và Phật tử ở Mỹ, và một tháng sau mới gặp lại quý vị ha. Thì hôm nay mình là sinh hoạt thăm hỏi trước khi Pháp Hòa khởi hành chiều nay. Và trong một tháng này, mỗi tuần chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, tối thứ sáu có lớp thiền cho người Mỹ, tối thứ bảy lớp giáo lý cho Phật tử Việt Nam, và Chủ nhật chúng ta cũng sinh hoạt bình thường. Vì quý thầy cũng như là thầy Pháp Ân cũng đã có mặt để cùng sinh hoạt với đại chúng trong một tháng Pháp Hòa vắng mặt, thì mong rằng quý vị không có cúp cua, vẫn đi chùa đều đặn ha. Thưa đại chúng, trong truyền thống của Phật giáo đó, chúng ta có rất nhiều những vị Phật. Dĩ nhiên là chúng ta có một Đức Phật chính, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một con người có thật ở trên cái quả đất của chúng ta đang sống. Ngoài ra chúng ta còn biết đến Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, cũng như tất cả những vị Phật khác. Thì sở dĩ chúng ta biết được tất cả những vị Phật khác là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Cũng giống như quý vị không có đọc, có một số quý vị không có đọc tiếng Anh, hay là có một số quý vị không có phương tiện đọc báo, thì ai đó biết được những cái người nào trên thế giới làm những việc hay thì giới thiệu cho mình biết, rồi mình noi theo những cái công hạnh của các vị đó. Thì cũng giống như vậy, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta nhiều Đức Phật và nhiều vị Bồ Tát. Và trong Phật giáo đó, mỗi một Đức Phật mỗi một vị Bồ Tát là biểu tượng cho một cái hạnh để tu. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca là cái hạnh của Ngài là siêng năng tinh tấn, dù khó khăn Ngài cũng không lui sụp. Cho nên mình mới học lịch sử Ngài, trong khi mà Ngài 6 năm Ngài tu biết bao nhiêu những cái gian khổ mà Ngài vượt được để Ngài thành tựu được quả Phật đó. Rồi Đức Phật Di Lặc, quý vị nhớ Đức Phật Di Lặc không? Mỗi Tết mình hay kỷ niệm Ngài đó, bụng to rồi cười, tượng trưng cho sự hoan hỷ. Đức Phật đó là tượng trưng cho cái hạnh vui vẻ, hoan hỷ, lúc nào cũng cười. Mà quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó bu xung quanh Phật Di Lặc á, đứa thì móc mắt, đứa thì môi tai, đứa thì móc mũi, đứa thì móc miệng, nhưng mà Ngài vẫn hoan hỷ. Ở đây những đứa nhỏ là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mỗi ngày chúng ta tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng lỗ tai, tiếp xúc bằng lỗ mũi, tiếp xúc bằng cái miệng. Mà thường ngày không có ngày nào mà chúng ta không sử dụng sáu giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân, có không? Ngày nào mình cũng dùng năm cái này hết. Mà nếu mình không khéo thì mình khổ, tại vì mình thấy cái gì mình cũng bực, mình ngửi cái gì mình cũng ghét, mình nghe cái gì mình cũng không thích, rồi thành thử ra mình buồn phiền mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta biết trở lại, chúng ta chấp nhận và nhận diện những cái gì xung quanh thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Ví dụ như người ta nói mình, người ta mắng mình, ví dụ vậy đó, cái mình nói chị coi đó, nó mắng tôi vậy nghe được không? Thì mình nghe được mình mới giận đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng tại sao mình có lỗ tai, mình chỉ nghe là được rồi, còn cái lời đó người ta nói không thích thì mình buông ra, xả, cho nên vui vẻ. Còn nếu mình chấp thì mình khổ. Mà nếu mà lỡ mai chiều mình lãng tai, mình hư cái căng tai rồi, mình không nghe được, cái lúc đó khổ hơn. Thành thử ra nhờ mình có quán chiếu như vậy, cho nên mỗi ngày mình tập, mình sống nó an lạc hơn. Ngày hôm qua chúng ta nói nhà Phật có cái từ là, có cái danh từ là tự tại. Tự tại là gì? Tự tại tức là mình không bị dính mắc, không bị dính mắc, không bị chấp trước, không bị ràng buộc bất cứ cái hoàn cảnh gì. Ở trong cuộc đời này mà nếu chúng ta không tập một phần nào của sự tự tại thì chúng ta khổ. Cho nên đó, bây giờ trở lại Đức Phật Dược Sư. Dược là gì? Dược là thuốc. Sư là thầy. Như vậy thì Dược Sư nghĩa là thầy thuốc. Dược Sư là thầy thuốc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, tất cả chúng ta đang ngồi đây, có người nào dám giơ tay nói tôi không có bệnh không? Không có. Người nào cũng có bệnh hết á. Không bệnh thân thì cũng bệnh tâm. Chứ người nào mà không bệnh đâu. Thành thử ra nếu như á, mà cái tâm mình á, mà không có cái phương pháp để điều trị, thì cái tâm bệnh nó khổ ngàn lần cái thân bệnh. Bởi vì cái thân, ví dụ Pháp Hòa nói, ví dụ như nhức đầu, uống 2 viên Tylenol có thể hết. Mà nhức tim 2-3 ngày ngủ không được, mấy tháng ngủ không được. Thấy không? Ví dụ như mình kêu là đau đầu do thời tiết, do thiếu ngủ, uống thuốc, uống cà phê gì đó hết. Nhưng mà người ta nói một câu nghe đau đầu, về chịu không nổi, khổ sở. Thành ra cái khổ tâm á, là chắc chắn thế nào cũng sẽ có. Mà mọi cái từng cái lứa tuổi, và hãy chúng ta dính mắc chừng nào thì cái tâm mình khổ nhiều chừng đó. Mình hãy mình vướng nhiều chừng nào thì cái tâm mình khổ nhiều chừng đó. Cho nên không thể thiếu một Đức Phật Dược Sư. Bởi vì ai cũng muốn sống khỏe, ai cũng muốn chết tốt. Thử hỏi có phải không? Người nào cũng mong vậy đó. Tôi mong sao nữa tôi chết làm sao biết không? Đau một giây, chết bao lâu? Chết một giờ. Ai cũng nói vậy đó. Tôi muốn tôi nữa đau một giây, chết một giờ. Nếu mình muốn được như vậy thì mỗi ngày mình phải uống thuốc. Uống thuốc gì? Uống thuốc buông xả. Trong kinh nãy mình nói đó, thật ra chúng ta không có bệnh, Nhưng mà tại vì mình chiêm bao thấy mình định bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, thì huống chi thầy với thuốc. Nếu mình không bệnh thì đâu cần thuốc, mà không bệnh thì cũng không cần thầy. Sở dĩ chúng ta cần thuốc, cần thầy là vì chúng ta mắc bệnh. Mà cái bệnh của chúng ta là gì? Nhớ không? Cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa sắc đẹp. Cái hồi nãy đọc một lô bệnh không nhớ hả? Đọc một lô bệnh nãy đó. Mà mấy cái đó kiểm coi thế nào cũng phải vướng một hai, chứ không có thể nào nói tôi không ai dám giơ tay tuyên bố là tôi không bệnh. Cái bệnh phá phạm thi la, thấy không? Thi la tức là giới đó. Chạy xe thì cũng thích over speed mà không thích trả ticket. Chỗ người ta không cho đậu xe cũng nhào vô đậu, đậu ra lãnh cái ticket cái chửi. Rồi nhiều khi ở đây mình xung quanh đây đậu xe rồi người ta kêu bên, rõ ràng người ta để cái bảng không được đậu, mà rồi mình gấp vô chùa quá, mình muốn vô chùa lại Phật cho kịp giờ đậu ẩu. Đậu ẩu ra cái vị tích kịch phạt, có nói trời ơi đi chùa mà xui quá. Anh đi đâu mà anh không giữ luật thì xui cũng giống nhau à. Bây giờ anh lại Phật gì cũng vậy thôi. Chứ mà không chịu uống thuốc. Uống thuốc là mình phải giữ luật, mà người có giữ luật thì đâu có phạm, thấy không? Thành thử ra hồi nãy nói đó, cái bệnh không tu trai giới, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh ham hố ơi thơm và thơ sắc đẹp, ưa thích đụng chạm, vân vân, thì tất cả những cái bệnh đó thế nào trong cuộc đời của ta, bệnh có, và tùy theo cái tuổi nữa. Nhỏ nghiền theo nhỏ, giống như bây giờ quý vị thấy mấy đứa nhỏ không, đi đâu nó cũng cầm cuốn kinh nữa đó, cuốn kinh iPad. Mà bây giờ ba má nó giờ mặc dù trong bụng không thích nó chơi game, mà bây giờ mình muốn yên thân chơi bài, cái dục cho nó cái iPad để nó chơi game, đừng làm phiền mình. Còn tới còn câu cổ má hoài, con má xui quá. Cho nó cái iPad nó ngồi. Cho nên thì mình tụng nè. Dược sư là gì? Tức là Nam Mô là chúng ta hướng về. Dược sư tức là vị thầy thuốc. Lưu ly là gì? Là một trong bảy chất báo. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mấy cái kia mình giới không tới rồi. Đa số bây giờ vàng, bạc thì có. Trong bảy thứ mà con người mình có thể kiếm được, vàng, bạc, lưu ly, có chút chút, hột xoàn. Lưu ly là những cái gì nó trong trẻo, nó óng ánh. Mà Đức Phật này á, là Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly. Tại vì chữ lưu ly là tượng trưng cho sự trong suốt cả thân và tâm. Và thế giới của Ngài, cái môi trường sống của Ngài, cái cõi của Ngài sống cũng là thế giới lưu ly. Và thưa đại chúng rằng tất cả nơi chốn nào có sự bình an thì nơi đó là tịnh độ hết, chứ không phải chỉ có Phật Di Đà. Dược sư Phật có tịnh độ của dược sư Phật. Bây giờ mình ngồi đây, quý vị có tịnh độ, mỗi người chúng ta đều có tịnh độ của mình không? Có. Nhưng mà tại vì mình không có thích ở trong tịnh độ của mình, mình để cho cái cõi tịnh độ mình đâu cửa mở trống, cho nên rác rưới nó đi vào. Cho nên bao nhiêu phiền não cái mình đến đâu này, cõi ta bà uế trượt. Nhưng mà thiệt sự ra cõi tịnh độ là gì? Tức là cái tâm của mình. Thật ra cái tâm mình vốn nó yên tĩnh. Phong vào ví dụ á, nếu mà mình không có giao tiếp bên ngoài nhiều á thì mình yên. Mình càng giao tiếp ngoài thì sao? Không yên. Bây giờ thực tế thôi, quen nhiều thì ta mỗi lần tiệc ta phải gọi phone ta mời. Bây giờ ví dụ bây giờ mình phải quen 10 người, không lẽ một cái lễ Noel không có một trong 10 người này kiếm mình để đi ăn tiệc sao? Rồi mình ăn không rồi mình không trả lễ đâu được. Cái bữa khác mình phải kiếm một tuần nào đó trống trống thì mình mời người ta lại. Nhiêu đó thôi, chỉ cần thù tạc vãng lai thôi là mình cũng đã không yên rồi. Chưa nói mỗi một cái lễ là phải suy nghĩ coi tặng cái gì, làm một cái danh sách ông năm, ông A, bà A, bà bảy gì đó, mà phải tặng cho đúng món quà đó nghe. Người này 60 tuổi, quà gì cho nó hợp. Trợ nội cái mùa lễ mà đi shopping không cũng nhức đầu. Nhưng mà chúng ta không thể thoát được, bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống ở trong cái thế giới con người. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải lui về, sống với chất Phật của mình, dược sư của mình. Tức là thỉnh thoảng chúng ta phải có cái thời gian chúng ta ngồi tĩnh lặng. Chứ còn nếu chúng ta sống mà cứ phóng ra như vậy hoài thì không bao giờ chúng ta yên nổi. Cũng giống như nhà mình vậy, một tháng 3 tuần đãi tiệc thì phải có 1 tuần nghỉ ngơi. Chứ tuần nào cũng tiệc thì dọn hoài chịu gì nổi. Mình thực tế là nó như vậy. Cho nên trong tâm của chúng ta, mỗi ngày chúng ta phải để dành thời gian một chút để chúng ta gạn lọc. Hết tiếp xúc ở trong hãng rồi, về tiếp xúc ở trong nhà, rồi tiếp xúc ngoài đường, tiếp xúc với bạn, tiếp xúc xung quanh. Mà tiếp xúc nhiều chừng nào mà nếu chúng ta không có cẩn trọng thì sao? Chúng ta bị trôi theo nó lúc nào mà chúng ta không biết. Người tu cũng bị chứ đừng nói người đời. Cho nên người nào cũng vậy á, mỗi người chúng ta phải có cái nhà để chúng ta trở về. Mà cái nhà đó là gì? Đó là tịnh độ của mình. Mà mình không trở về được với tịnh độ của mình thì khó mà mình có được một cái độ mà nó tịnh. Chúng ta sẽ biến tịnh thành uế. Uế là dơ, tịnh là sạch. Cho nên mỗi người chúng ta, tại sao chúng ta phải tụng một thời kinh? Ví dụ như nãy giờ quý vị ngồi, quý vị tụng 40 phút kinh, là cái tâm mình yên xuống, mình dò theo kinh, mắt mình đọc theo chữ, miệng mình tụng, tai mình nghe đại chúng tụng. Tức là mình đang trở về với tịnh độ của mình 40 phút. Tại vì mình không lo nghĩ gì hết, về chỉ lo đọc kinh thôi. Cho nên cái đó là một cách. Và thưa đại chúng, cái cách đó là cách gì? Cách uống thuốc để trị cho tâm của mình bớt loạn. Cho nên mỗi người chúng ta mỗi ngày đều phải có một viên thuốc nào đó để mà định cái tâm mình. Bằng cách nào? Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Nhưng mà đừng có đợi tới khổ mới tụng. Tại vì lúc đó khổ mà tụng á, ngồi đọc thôi chúng hiểu gì hết á. Thế thì Pháp Hòa ví dụ ha, lúc mình bình thường mình không có chuyện gì để lo, tụng mà tâm còn phóng nữa đó. Chứ đừng nói là lúc mình đang có một cái chuyện lo lắng khổ não trong lòng, lúc đó mở cuốn kinh ra tụng thì cũng tụng đó. Nhưng mà thật sự cái sự mà an tịnh thấm thía không bao nhiêu hết. Nhưng mà cũng phải tụng, tại vì giống như mình tới bệnh muốn uống thuốc thì nó đắng lắm, nhưng mà phải ráng uống. Còn nếu mà mỗi ngày mình uống một viên multivitamin thì có lẽ nó balance cái cơ thể mình rồi, thì cái vấn đề bị cảm nó giảm lại. Còn mà tới mà đợi tới cảm nặng rồi muốn uống thuốc thì đâu phải uống một viên là hết được, phải uống tới 5-7 viên mới hết. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên Đức Phật á, là một vị thầy thuốc. Chúng ta thường gọi Phật là Y Vương. Y là thuốc, Vương là vua, vua của các thứ thuốc. Bởi vì Phật biết bệnh, Phật cho thuốc. Hồi nãy quý vị nhớ không? Khi mà nói một lô bệnh rồi thì bây giờ nói cái cách trị bệnh. Cái cách trị bệnh đó là cách trị bệnh làm sao? Cái cách trị bệnh đó là cái cách là từ bi hỷ xả là thuốc, nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tính tâm bảo là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bản hoàn nguyên là thuốc, có lỗi sửa lỗi là thuốc. Tại vì thường ngày chúng ta bắt đầu thu gom cái bệnh mà chúng ta không tìm thuốc. Cho nên cái cách của tu của Phật giáo á, là mỗi người, mỗi chúng sanh, ai có một cái khổ gì thì chúng ta tìm một cái phương thuốc đó, cái cách đó để chúng ta điều trị cái tâm của mình. Cho nên có rất nhiều cái cách đó. Ví dụ mình niệm Phật cũng là một cách định tâm, mình ngồi thiền cũng là một cách định tâm, mình tụng kinh cũng là một cách định tâm, mình lại Phật cũng là một cách định tâm. Thì bây giờ tùy mình, thí dụ bây giờ mình thấy là hiện tại bây giờ mình tụng kinh khó mà mình chú tâm quá, thì bắt đầu mình lại. Có một em Phật tử thì gần đây lên thì nói với Pháp Hòa là trong lòng á có rất là nhiều những cái khó chịu. Em cứ có bị những cái tiếng, bị bệnh hoang tưởng, nghe những cái tiếng rồi người ta biểu làm này biểu làm kia em làm theo. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ á đừng có ngồi yên, tại vì ngồi yên là cái tưởng nó sanh khởi dễ nữa. Thì Pháp Hòa mới nói rảnh á chạy lên chùa làm chùa, công việc trong chùa lăn xăng vậy nó cũng quên đi cái đó một phần. Rồi làm gì nữa? Lại Phật, cứ lên lại Phật. Gần đây ở chùa mình thường thường buổi trưa có một cô người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc gì đó, có nhiều lúc cổ lên đây cổ ngồi cổ đọc kinh từ sáng tới chiều. Cổ có một cái iPhone nhỏ nhỏ đó, cổ download mấy cái bài kinh bằng cái tiếng của cổ, rồi cổ xin một cây hương cổ thắp rồi cổ ra ngoài ngoài đó cổ ngồi hết một cây nhang, rồi cổ lại cổ thắp một cây nhang khác cổ ngồi cổ tụng tiếp. Mà nhiều lúc có bà thấy cô ngồi một ngày như vậy mấy cây nhang vậy đó. Vậy thì trong lúc đó là cô đã bệnh dữ lắm, rồi cổ đang tìm một cái phương cách để giúp cho cái tâm định. Mà thưa đại chúng, mà người chỉ khi nào chúng ta có cái định tĩnh thì cái trí tuệ của mình nó mới sanh, và chúng ta thấy được cái gì chúng ta cần làm, cái gì chúng ta cần bỏ. Hồi nãy mình tụng cái bài ấy, chú dược sư Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sách Xã Lũ Rô Thích Lưu Ly Bắc Lạc Bà Ra Xà Giả Đắc Thái Đa Giả Ra Đế Tam Mượt Tam Bồ Đại Gia Đắc Điệt Tha Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Tối Ha. Đó là một bài thần chú của Đức Phật Dược Sư. Và cái bài đó dịch như thế này: Quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Chân Ngôn Rằng, là Đát Địa Tha đó. Đát Địa Tha là chân ngôn rằng: xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh, để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả vô thượng bồ đề. Như vậy thì quý vị thấy cái bài thần chú đâu có gì gọi là ghê gớm. Sở dĩ chúng sanh bệnh là mắc mấy thứ: một nghiệp ác, kiến tư, trần sa, vô minh, quả báo, năm thứ. Bây giờ nói một cái thôi là mình cũng thấy mình trầm luân khổ lụy rồi. Cái kiến tư hay là cái vô minh, cái thấy của mình luôn luôn mình cho là đúng, và chính mình xác định mình đúng mà người khác sai, cho nên từ đó mình bực rồi mình nói những lời khó nghe, người khác cũng bực theo, rồi mình tạo ra một cái hoàn cảnh không hay do cái kiến tư của mình. Đó là chưa nói tới vô minh. Vô minh là còn ghê gớm nữa. Vô minh là gì? Luôn luôn sống trong mê mờ u tối, không thấy được cái gì chính đáng phải nên làm, cái gì không nên làm. Có nhiều khi mình đem cái vui ngắn ngủi của mình để đánh đổi cả một cái hạnh phúc lâu dài của mình, đó là vô minh. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi làm cực khổ, mình tới cái mùa đánh banh, hockey, football gì đó, mình đem tiền mình đánh cá mà hãy mất một cái là mất hết. Mà mình thấy rằng mình đi kiếm tiền bằng cái cách cờ bạc đâu có được, không có ai mà làm giàu do cờ bạc hết, mà chỉ có những người mà người ta sâu những cái, người ta làm chủ những cái cờ bạc thì người ta mới giàu, còn mình là người chơi thì ít khi nào mà mình có thể mình giàu có được cái đó. Mà khi tiền của mà mất rồi thì hạnh phúc cũng mất theo. Và có nhiều người đang sống hạnh phúc nhưng mà không thấy được cái hạnh phúc của chúng ta đang có. Chúng ta làm những cái điều dại dột để cho gia đình mình tan vỡ, mất hạnh phúc nhiều lắm, rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng mỗi người chúng ta cần phải tiếp một cái phương thuốc để trị cái bệnh vô minh, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh quả báo, nghiệp ác của mình. Nghiệp mỗi ngày mình mỗi tạo, ngày nào mình cũng tạo hết á, nhưng mà hễ mình chánh niệm thì tạo nghiệp lành, không chánh niệm thì tạo nghiệp ác. Tại sao mình phải thắp 7 ngọn đèn? Bởi vì đèn là tượng trưng cho trí tuệ, là ánh sáng. Trong kinh nói đó, mình muốn giải khổ thì trước mỗi Đức Phật đặt 7 ngọn đèn. Phật Diệu Sư là tức là mình muốn tìm một phương thuốc, và mỗi người chúng ta cần phải thắp đèn lên, thắp cái trí tuệ của mình lên, để mình biết mình phải cần làm gì để giúp người thân mình hết khổ. Tối hôm qua đó, 10 giờ Pháp Hòa đi vô bệnh viện để hộ niệm cho một anh Phật tử, ngày xưa là huynh trưởng gia đình Phật tử Thiện Tâm ở đây. Đó là anh Nguyễn Thế Phương, pháp danh của anh là Trúc Pháp. Thì bác sĩ nói cho biết là anh chỉ còn không lâu đâu, trong vòng vài ngày nữa thôi. Thì người nhà cho Hòa biết thì Hòa lên. Sau khi Phật sự ở chùa xong thì Pháp Hòa vào bệnh viện thăm anh. Thì lúc mà Pháp Hòa tới thì người nhà gọi anh thì anh mở mắt. Anh thấy Pháp Hòa vô, anh mở mắt mà miệng mặc dù đang để cái ống thở mà cũng cố gắng giơ tay mô Phật. Thì Pháp Hòa thấy như vậy là Pháp Hòa mừng rồi. Nghĩa là cái giây phút cận kề mà vẫn tỉnh. Pháp Hòa tụng một thời kinh ngắn, còn thời gian còn lại là Pháp Hòa dùng để Pháp Hòa khai thị cho anh. Pháp Hòa đọc nguyên cái bài sám mà gia đình Phật tử thường tụng mỗi Chủ nhật khi đi sinh hoạt á. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Cái bài đó là gia đình Phật tử tụng mỗi Chủ nhật. Tụng xong cái Pháp Hòa mới hỏi: Pháp Hòa tụng có trật chữ nào không? Anh lắc đầu. Nghĩa là Pháp Hòa muốn gợi lại những cái gì mà anh nhớ, trong khi một cái người mà mình huân, lúc còn sống mình huân cái đó, thì khi mà tới cái giây phút mà sắp ra đi thì những cái đó nó đi ra. Giờ Pháp Hòa tới hộ niệm và đọc lên nè, tâm của anh giao theo, duyên theo. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vân vân. Xong rồi Pháp Hòa mới tụng, đọc cái bài 4 lời nguyện: chúng sanh không số lượng, thệ nguyện điều độ khắp, phiền não không cùng tận, thệ nguyện điều dứt sạch, vân vân. Đọc xong hỏi anh: đúng. Pháp Hòa nhắc anh Phương: anh em mình là 30 năm rồi. Anh nhớ cái ngày đầu thầy viện chủ ở bên trại tị nạn mới qua, anh với Pháp Hòa là hai người đầu tiên lên thăm thầy không? Nhớ hết. Pháp Hòa nhắc những cái hạnh lành của anh hồi còn đi làm khỏe, có tiền mua băng cassette thâu băng đưa cho Phật tử. Pháp Hòa nhớ cái nhà anh ở đâu, địa chỉ nào, con đường nào 30 năm trước. Pháp Hòa nhắc lại những cái hình ảnh đẹp của những người Phật tử hồi xưa, sáng Chủ nhật nào rủ nhau đi bộ lên niệm Phật đường, đoàn quán gia đình Phật tử tụng kinh sinh hoạt. Anh nhớ hết. Rồi Pháp Hòa hỏi: anh nhớ Tứ Diệu Đế không? Trong cái khổ đó có gì? Sanh già bệnh chết. Anh có sợ chết không? Không sợ chết. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. Như vậy thì trong khi mà anh còn khỏe đó, anh đã huân cái đó. Quý vị biết là bị mổ xương sống mà nó bị lệch dây làm sao đó, mà bệnh như vậy là hơn 20 năm. Từ năm anh mới có khoảng 30 tuổi, không tới nữa, mà bây giờ anh 52 tuổi rồi. Hơn 20 năm. Cái chùa Trúc Lâm mình năm tới này khánh thành đủ 20 năm mà anh bệnh trước đó. Thì quý vị thấy một người thanh niên đang ở một cái tuổi như vậy, đùng một cái bệnh tật nó tới, nghiệp duyên nó đến, nhưng mà không có khổ. Ở trong long term care, lâu lâu có quà lên thăm, mở iPad nghe giảng. Chiếc xe đẩy chính phủ cho đó, đi khắp phố hết. Hồi mẹ anh mất đó, tuần nào anh cũng lên đây, rất có hiếu. Lúc mẹ anh cũng già, vô trong long term care senior home ở, ngày nào cũng đẩy chiếc xe đi xe bus từ chỗ của ảnh ở chính phủ đi tới cái chỗ bà già, phát quà lên thăm bà già bất tử, gặp ảnh ngồi. Nó qua thấy, ủa hai mẹ con ngồi đây làm gì? Từ sáng tới tối mẹ nhìn con nhìn mẹ, tại vì không còn sức để nói. Nhưng mà ảnh có một cái điều là biết mẹ ở trên này, lên với mẹ cho mẹ vui. Như vậy thì sự có mặt của anh đó là một liều thuốc cho bà già, tại vì bà già cũng thương nhớ con, biết con mình bệnh, rồi bà già cũng bệnh theo. Cho nên thưa đại chúng là nhiều khi á, cái thuốc của mình không phải là một cái viên thuốc, một cái liều thuốc bạc ngàn, mà nhiều khi chỉ là một viên thuốc rất nhỏ, là sự có mặt của mình cho người thân. Ví dụ như con mình nó sinh nhật, mà nếu mình nhớ ngày sinh nhật nó, mình ở nhà với nó mua cái bánh nhỏ nhỏ cho nó vẫn vui. Kỷ niệm mà hai vợ chồng mà đám cưới 20 năm mà bà vợ quên mất, mà ông chồng nhớ, ông chồng mua cái hoa về tặng, em nhớ hôm nay ngày gì không? Ngày kỷ niệm mình 20 năm. Nhiều rồi có quà đi qua Mỹ, có một cặp vợ chồng sống với nhau 20 năm mà chưa đám cưới. Nhân cái lúc có quà đi qua tối khuya rồi, hai vợ chồng lên thăm mà nói, thầy, hai vợ chồng con chưa đám cưới mà hôm nay thầy làm đám cưới cho tụi con được không? Đám cưới nửa đêm vậy. Đám cưới bằng cách nào? Chỉ cần nắm tay hai vợ chồng, đặt lên nhau trước bàn Phật và chúc nguyện cho hai vợ chồng vậy thôi. Tại vì đã sống với nhau không có cái lễ cưới mà đã sống hạnh phúc được 20 năm. Thì hôm nay là kỷ niệm 20 năm mà nhân dịp thầy qua nữa, cho nên nhất định lên đây xin thầy cho cái đám cưới đơn giản vậy thôi. Cho nên nhiều khi á, thuốc là gì? Những cái mà chúng ta đối xử với nhau nhiều khi nó linh diệu mà nó có công lực còn hơn thuốc nữa. Nhiều khi uống thuốc nó phải thấm từ từ. Người ta đang buồn, người ta cần sự có mặt của mình, mà mình xuất hiện một cái người ta vui hẳn ra, đó là thuốc rồi. Cho nên thưa đại chúng là mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng làm một đức Phật dược sư hết, ai cũng có khả năng trị bệnh cho mình, cho người thân của mình. Mà nếu như mà mình nhận ra được cái gì thì mình thấy rằng đức Phật dược sư không có xa mình đâu. Tại sao Phật dược sư không ở phương khác mà ở phương Đông? Tại vì phương Đông là chỗ mặt trời mọc, mà chỗ mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống, cho ban ngày, cho sự sống. Thì đức Phật dược sư ở phương Đông bởi vì là tượng trưng cho một đức Phật luôn luôn cho chúng ta những phương thức để chúng ta ứng xử sống với nhau. Tại sao Phật Di Đà ở phương Tây? Vì phương Tây là mặt trời lặn, mà mặt trời lặn là tượng trưng cho sau một ngày chiều rồi chúng ta trở về. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tiếp xúc hai đức Phật. Sáng thì tiếp xúc với Phật Dược Sư, chiều tiếp xúc Phật Di Đà. Nghĩa là chúng ta mỗi ngày phải ứng xử như thế nào để chúng ta sống, chiều lại chúng ta trở về lặng lẽ với chính mình mà chúng ta không hề hối hận, hối tiếc là chúng ta đã sống không đúng với người thân của mình, với những người xung quanh của mình. Cho nên hai đức Phật đó có ngụ ý, có cái sự ký kết với nhau. Tôi ở phương Đông, ông ở phương Tây. Buồn buồn làm thơ, thôn đòi ngồi nhớ thôn Đông. Cho nên phương Đông là tượng trưng cho sự sống, phương Tây là tượng trưng cho sự trở về. Và sáng nào mình đi làm, phải không? Chiều tối mình trở về. Đó. Đi ra khỏi nhà buổi sáng làm việc để kiếm tiền sống, buổi chiều trở về nhà mình nấu cơm hạnh phúc. Thật ra mỗi người chúng ta ai cũng mở mắt buổi sáng, tối ngủ nhắm mắt. Nhưng mà có nhiều người nhắm mắt lại đau khổ, khó chịu, ngủ đầy ác mộng. Nhưng mà có người nhắm mắt lại ngủ, hạnh phúc, một ngày mình đã trôi qua yên thấm nhẹ nhàng. Và thưa đại chúng, mà nhiều khi chúng ta sống trong những ngày bình an như vậy chúng ta không thấy, đến khi nào bất an rồi thì chúng ta mới quý những ngày bình an đã đi qua. Chứ cùng chừng đó mình mới thốt lên một câu: tôi mong tâm mình được thanh thản như người mong bình thường. Có nhiều khi gặp mình hỏi lúc này có gì lạ không? Bình thường, chán muốn chết. Nhưng mà hễ bữa nào mà gặp mình hỏi có gì lạ không? Bất thường. Mà khi nào mà gia đình bất thường, cuộc sống mình bất thường, thì mình sẽ nói một câu làm sao: trời ơi trời, tôi chỉ muốn bình thường thôi mà cũng không được. Nhưng mà lúc bình thường gặp mình mà hỏi thì nó chán muốn chết. Bình thường. Mà hễ lúc nào bất thường thì mình mong bình thường. Cho nên con người của mình sao? Luôn luôn sống với cái bất bình thường. Cho nên đó, cái ý nghĩa rất là hay. Quý thấy buổi sáng phải mở mắt, tối ngủ phải nhắm mắt. Mỗi một ngày chúng ta làm hai việc: mở mắt và nhắm mắt. Nhưng mà chúng ta phải mở mắt như thế nào để chúng ta thu gom những cái đẹp, để chúng ta nhắm mắt lại chúng ta có những cái đó. Cái điều này Pháp Hòa đã thưa với đại chúng hồi đầu năm nay này, cuối năm, trước khi chúng ta bước qua một năm mới. Cho nên mỗi ngày chúng ta gặp nhau, chúng ta tiếp xúc, tìm những cái đẹp thu gom trong lòng, để rồi một mai người đó không còn nữa, mình có bóng dáng của người đó. Ví dụ như ở đây có rất nhiều chú, bác, cô, dì đã từng sống ở Minh Tinh này và đã từng sinh hoạt với chùa, bây giờ những vị đó không còn. Nhưng mà nhắc tới những vị đó thì chúng ta đều có những hình ảnh của người đó hết. Người đó thường đi như thế nào, thường ăn nói như thế nào, cái cách sinh hoạt như thế nào, mình vẫn nhớ hết. Cho nên mình phải chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Mỗi ngày mình thu những cái đẹp đó. Cũng giống như quý vị mà thuộc kinh vậy đó. Thuộc kinh trong lòng rồi thì đi bất cứ nơi nào, ngồi đâu, tự nhiên những bài kinh đó nó vẫn đi ra một cách nhẹ nhàng, và nó giúp cho mình an tịnh. Cho nên mỗi ngày niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhờ niệm được Tam Bảo cho nên tâm mình đó, nó giảm đi những cái dở, cái xấu, cái ác và tạo nghiệp. Ví dụ mình sắp sửa mình làm, mình phạm một trong năm giới, nhớ trực lại mình là Phật tử. Mình đi làm có nhiều khi mình dễ thương quá, người ta đeo đuổi. Nhưng mà nếu mình không có biết mình là có gia đình rồi, cái là mình sao? Mình phóng theo, cái là cuối cùng mình khổ sở, gia đình mình mất hạnh phúc. Thì nhớ trực lại, ồ, tôi là một Phật tử mà một người cũng đã có gia đình, thì tự nhiên cái giới nó thành ra cái hàng rào đóng lại, nó không làm cho mình đi xa. Thấy người ta để đồ đó rất là thuận lợi để lấy. Cái này mà tháng tới có đám cưới mà đeo lên đẹp dữ lắm, mà khỏi mua nữa. Mà nhớ trực lại mình là Phật tử, không ăn cắp được, thì tự nhiên cái giới thứ hai nó xuất hiện rồi thì không làm cái việc đó. Mình có cái bệnh khoe, một khoe một hồi rồi cái mình khoe quá đáng, nhớ trực lại: trời ơi, Phật tử mà đi nổ chi mấy chuyện này. Tết nổ phong pháo được rồi, nổ quanh năm ai chịu nổi. Cái giới thứ tư nó có mặt. Người ta rủ mình á, buồn quá đi đánh bài, đi uống rượu. Nhưng ngày hôm qua cái chú ơi, có bữa hôm có chú Phật tử, chú nói: con mấy ngày nay con buồn lên, con ngồi nói chuyện với thầy con khuây khỏa, chứ con đi với bạn con không nói được gì hết trơn. Con hỏi sao vậy, bạn thân mà sao không nói, gặp nhau kéo bia ra uống, nói chưa xong chuyện xỉn hết trơn rồi nói gì nữa. Đó, thành nữ ra không phải phương cách. Thôi thì hôm nay trước khi Pháp Hòa đi vắng thì cũng nhân cái ngày chủ nhật này xin thăm đại chúng, chúc đại chúng an vui, và Nhớ là mỗi ngày chúng ta mở mắt sáng ra thì chúng ta tiếp xúc với Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, và chúng ta chiều về chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ thì chúng ta tiếp xúc với Đức Phật Di Đà, tức là trở về với sự tĩnh lặng của mình. Và sống như thế nào để hai Đức Phật này phò trợ cho mình, không bao giờ mình mất hai Đức Phật này trong tâm, thì chắc chắn cuộc sống của mình sẽ giảm thiểu đi cái phần lỗi lầm, và chúng ta sống nhiều với cái chất thiện. Chúc đại chúng an vui và sẽ gặp lại quý vị. Và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng xả chân chút xíu.